Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1077, chương 1077, gần nước ban công trước phải chăng? Nam Nam vừa nghĩ tới người kia, toàn thân nổi da gà liền dậy, nhất là cặp kia nhìn mình hơi lạnh tùm có 10 phần xâm lược tính con mắt. Mỗi lần đối lên với Nam Nam lúc, hắn liền cảm thấy mình giống như muốn bị ăn một dạng. Gần nhất thời gian càng là hàng ngày hướng hắn nơi này chạy, hại hắn đều không thể đi ra ngoài. Nghĩ tới những thứ này, Nam Nam nhịn không được lại run hai lần. Nam Nam, mới vừa Dương quản gia tới nói, bên ngoài phủ có người tìm ngươi. Cắt ma ma mới từ ngoài cửa tiến đến, trên tay còn cầm một cái đĩa trái cây, bưng đến Ngọc Thanh Lạc trước mặt, bên trong là đã cắt thành khối nhỏ thu lê. Ngọc Thanh Lạc gần nhất rất thích ăn. Nam Nam dẫn đầu cầm một khối, nghe được cắt ma ma mà nói, nho nhỏ lông mày trong khoảnh khắc vặn lên, có chút không xác định hỏi, người nói, là ai, ai tìm ta? Ngọc Thanh Lạc nở nụ cười, hỏi ngược lại, người cảm thấy còn có ai? Mấy ngày gần đây nhất một ngày không rơi tới nơi này, trừ bỏ Ngự Phong Đường tả hộ pháp bên ngoài, giống như cũng không người khác. Nàng đang tại may quần áo. Ngọc Thanh Lạc thêu thùa nữ công rất kém cỏi, thêu đóa hoa cũng là hình thù kỳ quái, để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Tiêu ma ma chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chỉ đạo rất nhiều ngày cũng không hiệu quả. Có thể tiêu ma ma nói, hài tử quần lót bên trong cũng nên có một cái là mẫu thân mình tự tay may. Ngọc Thanh Lạc không có cách nào, chỉ có thể khổ cắp cắp động thủ. Khoan hãy nói, mấy ngày kế tiếp, cái này thêu thùa không tiến bộ, có thể may một kiện tiểu y phục, cũng coi là ra dáng. Nghĩ đến đây là bản thân hài tử mặc, nàng vẫn là rất thỏa mãn. Bởi vậy, cùng Nam Nam nói lời này lúc, nàng không ngẩng đầu. Nam Nam vừa nghe đến tả hộ pháp danh tự, vừa mới đè xuống run ý lại dâng lên. Cặp kia bao hàm thâm ý ánh mắt lại hiển hiện đến trong đầu. Hắn lúc này xù lông, không gặp không gặp. Cắt ma ma, người để cho Dương quản gia đem đuổi hắn ra ngoài. Đuổi đi ra, đuổi đi ra. Hắn quả thực muốn điên rồi. Người kia tại sao lại đến đây? Hắn làm sao một ngày cũng không cho hắn nghỉ ngơi? Ngọc Thanh Lạc liếc hắn một chút, rất không khách khí nói ra, người cảm thấy Dương quản gia có thể đem người đuổi đi ra sao? Nam Nam chu mỏ một cái, lập tức từ trên ghế tuột xuống, nổi giận đùng đùng hướng mặt ngoài đi, vậy tự ta tự mình đi đuổi. Dứt lời, người liền chạy không thấy, cho đến hắn bóng lưng biến mất ở bên ngoài, Ngọc Thanh Lạc mới thả ra trong tay kim khâu. Mi tâm nhíu, cắt ma ma cười nói, người không phải nói để cho Nam Nam tự mình lựa chọn sao? Hiện tại lại bắt đầu mất hứng. Người đừng quên, bụng của ngươi bên trong còn có hài tử đâu. Vương gia nếu không có thể để ngươi tâm tình không tốt. Ngọc Thanh Lạc sững sờ, ngay sau đó nở nụ cười. Ta không hề không vui, chỉ là Ngự Phong Đường chỗ đó cũng là phức tạp. Ta nếu là không vui hắn đi, ngay từ đầu liền sẽ ngăn cản tả hộ pháp. Ta chỉ là nhìn Nam Nam tựa hồ đối với Ngự Phong Đường hứng thú rất lớn, so đối với dân tộc Mông Cổ phải lớn hơn nhiều. Ta cũng xoắn suýt, một phương diện không nỡ hắn, một phương diện lại không vui ngăn cản hắn ý nghĩ hành vi của mình. Có một số việc để cho hắn tự mình làm chủ, hắn lại không rời đi ngươi. Vào Ngự Phong Đường, đó cũng là tại đế đô, dù sao cũng so đi dân tộc Mông Cổ xa như vậy địa phương muốn tốt một chút. Một bên tiêu ma ma mặt không biểu tình nói, còn nhìn cắt ma ma một dạng. Cắt ma ma khóe miệng giật một cái, nhìn nàng làm gì, nàng lại không thay dân tộc Mông Cổ đại ngôn nói qua nửa chữ. Trừng tiêu ma ma một chút, cắt ma ma dứt khoát đi thẳng gian phòng. Được rồi, ta đi ra xem một chút, đừng đến lúc đó Nam Nam thực cầm cái chổi đem người cho đuổi đi ra. Nàng vừa ra khỏi cửa, quả thật là hướng về cửa phủ đi đến. Về phần Nam Nam, đã sớm đạn pháo một dạng vọt tới cửa chính. Tả hộ pháp quả nhiên đưa lưng về phía hắn đứng ở đằng kia, cũng không tiến vào. chỉ là sờ lấy bản thân Hoa Bạch Dâu Ria, một bộ hào hứng giạt rào bộ dáng. Mà cửa vương phủ hạ nhân nhìn thấy Nam Nam tới về sau, lập tức liền đi xuống. Mỗi lần tả hộ pháp đến, bọn họ đều không cần ở bên cạnh chờ lấy, chỉ để bọn họ nói chuyện riêng. Cũng không biết là nguyên nhân gì, cái này người thân phận tựa hồ có chút thần bí. Vương gia cũng nói không cần phải để ý đến Nam Nam cùng hắn ở giữa sự tình. Nam Nam hướng về phía hắn bóng lưng bắt đầu nghiến răng nghiến lợi. Tả hộ pháp nghe được động tĩnh, bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Cặp kia lóe sắc nhọn quang ánh mắt đột nhiên bắn về phía Nam Nam. Lại tới, loại kia toàn thân phát lạnh giống như là bị người khóa được trốn cũng trốn không thoát cảm giác. Lại tới, Nam Nam oán hận nhìn hắn chằm chằm. Cả giận nói, ta sẽ không đi. Tả hộ pháp tiến lên mấy bước, tay phải từ đầu đến cuối không có rời đi bản thân dâu Ria. Nghe vậy nở nụ cười, đường chủ cũng đã nói, tư chất ngươi phi thường tốt, ngày đó gặp lại ngươi tại người áo đen bên trong lưu loát động tác. Quả thực không có người so ngươi càng thích hợp, đứa bé này, từ vừa mới bắt đầu hắn liền đã có dự định, coi hắn cưỡi báo đen từ trên trời giáng xuống thời khắc, coi hắn xen lẫn trong người áo đen bên trong đá trái phải đạp thời điểm, coi hắn mặt mày hớn hở một thân nghiêm nghị thời điểm. Ánh mắt của hắn liền không có rời đi hắn, hận không thể một mực chằm chằm chết ở trên người hắn. Dạng này tốt người kế tục, nếu là không mang vào Ngự Phong Đường, thật sự là phung phí của trời. Hắn nhưng là cha rất rõ ràng, hoàng đế lúc trước đối với hắn ôm lấy cực lớn kỳ vọng. Dân tộc Mông Cổ tộc trưởng cũng một lòng muốn để cho hắn trở về dân tộc Mông Cổ làm tộc trưởng. Nhiệm kỳ kế tiếp. Bây giờ hoàng đế đã nhìn chúng Dạ Lan Thịnh, cuối cùng là thiếu một cái mạnh mà hữu lực đối thủ cạnh tranh. Có thể cái kia dân tộc Mông Cổ cũng không phải dễ gạt như vậy. Trước mắt dân tộc Mông Cổ tộc trưởng Mông Lộ càng là thân thủ bất phàm, tâm tư thâm trầm. Cho nên, bọn họ Ngự Phong Đường nhất định phải tại Mông Lộ hành động trước đó, trước tiên đem hắn đoạt tới. Cũng may dân tộc Mông Cổ quá mức xa xôi. Bọn họ Ngự Phong Đường là gần nước ban công trước phải chăng? Lại thêm tu vương gia cùng vương phi tựa hồ cũng không có ngăn cản ý nghĩa. Nhất định chính là trời trợ giúp bọn họ Ngự Phong Đường. Chỉ cần lại giải quyết đứa bé này là được rồi. Thế nhưng là không nghĩ tới. Khó nói nhất phục lại là Nam Nam. Vô luận uy bức lợi dụ, hắn đều không hề bị lay động. Bất quá hắn kiên nhẫn cũng rất tốt. Thì nhìn ai gánh vác được ai. Không thích hợp, một chút cũng không thích hợp. Ta hiện tại chỉ cần ăn uống no đủ là được rồi. Không có xa như vậy đại lý tưởng. Ngươi không nên tới tìm ta nữa. Nam Nam tức hổn hển đứng lên. Bằng không thì ta liền cắt đứt ngươi dâu Ria. Nếu như ngươi cắt đứt ta dâu Ria liền có thể đáp. Ứng mà nói, nhưng lại vấn đề không lớn lắm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nhưng hắn vấn đề lớn. Hắn cắt bỏ hắn dâu Ria lại không có tác dụng gì. Nam Nam phát điên, răng đều cắn kẽo kẹt vang. Tả hộ pháp hơi rũ đầu xuống nhìn xem hắn, cười nói, kỳ thật ngươi vào Ngự Phong Đường cũng là không sai. Ngươi tốt huynh đệ tương lai làm hoàng đế, ngươi làm Ngự Phong Đường đường chủ, cũng có thể trợ giúp hắn là không phải sao. Không nghe, đừng nghĩ dùng dạng này biện pháp dụ hoặc ta. Không dùng, Nam Nam bịt lấy lỗ tai, cái đầu nhỏ dùng sức lắc lắc, vung hai lần, khóe mắt liếc qua chỉ thấy cách đó không xa một chiếc xe ngựa chậm rãi lái tới. Hắn xem xét cái kia trên xe ngựa tiêu ký, con người liền sáng lên, không nói hai lời lập tức vứt bỏ tả hộ pháp nghênh đón tiếp lấy. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.